Giang Vũ Phi Phi, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật chứng minh, Giang Việt là một kẻ vô cùng vô lương tâm. Nhà hàng Thái mà cậu ấy chỉ định phải ăn thì thực sự rất khó khó ăn, đến mức từ đó về sau tôi không bao giờ ăn đồ Thái lần thứ hai nữa. Có lẽ biểu cảm của tôi đau đớn quá mức, đến nỗi nhân viên phục vụ cũng đến hỏi tôi mấy lần là có gì không khỏe không. Cuối cùng, tôi nói với cậu ấy, Giang Việt, tôi là bạn cùng bàn của cậu, không phải kẻ thù của cậu. Giang Việt gãi đầu, ngượng ngùng nói, Bùi Tân Vũ, tôi thực sự không cố ý, thực sự xin lỗi, tôi cũng nghe người khác nói ở đây mới mở một nhà hàng, nghĩ rằng cậu sẽ thích. Hay là bữa này tôi mời nhé, tôi tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, không ngờ mới chỉ bắt đầu. Bởi vì tôi bị tiêu chảy, lúc đó trong ký túc xá của tôi có một cô gái học khoa lâm sàng. Cô ấy mới học được chút kiến thức, thuộc dạng có chút hiểu biết nhưng không nhiều. Vì vậy, cô ấy bắt đầu nghi ngờ tôi bị ngộ độc thực phẩm, lật sách ra nói với tôi rằng tôi có thể bị bệnh tà, tôi sợ muốn chết, ngay lập tức xin phép giáo viên chủ nhiệm khoa chuẩn bị đến bệnh viện khám. Tôi vừa ra khỏi cổng trường, điện thoại của Giang Việt đã gọi đến. Cậu ấy mở lời hỏi, Bùi Tân Vũ, hôm nay cậu có nhiều tiết không? Có muốn, tôi dừng lại, cáu kỉnh nói. Tôi đang chuẩn bị đến bệnh viện. Nửa giờ sau, tôi và Giang Việt gặp nhau ở bệnh viện. Tôi tức giận nhìn cậu ấy đi theo sau tôi một cách ngoan ngoãn. Giống hệt một cô vợ nhỏ chịu ấm ức. May là tôi không sao, bác sĩ nói chỉ là viêm ruột thông thường, chỉ cần kê đơn thuốc về uống là được. Bác sĩ vừa đánh máy trên máy tính vừa nói, tôi kê cho cháu một ít Smecta. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, kê thuốc gì cơ, làm ơn đừng nói tiếng Hàn. Bác sĩ sửng sốt, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, cố nhịn cười nói. Là Momorilinide, thuốc cầm tiêu chảy, còn một viên nang, uống sau bữa ăn. Xúc xích ăn sau bữa ăn á, tôi ngơ ngác hỏi. Cuối cùng, tôi bước ra khỏi phòng khám trong tiếng cười của hai người họ. Nam, để đền tội với tôi, Giang Việt nói muốn mời tôi đi xem phim. Tôi không nhớ đã xem phim gì, dù sao thì cũng khá cảm động, vì vậy, suốt cả bộ phim, tôi đều bận rộn khóc. Còn Giang Việt thì bận đưa giấy cho tôi. Cậu ấy có chút bất lực, hạ giọng nói. Sao cậu khóc nhiều thế? Đây đều là giả, là diễn thôi mà. Tôi lẩm bẩm, tôi đã bảo đi xem phim kinh dị rồi mà. Tự cậu lại kéo tôi đi xem cái này. Giang Việt, nhưng xem phim kinh dị thì tôi sợ. Tôi nói, phim kinh dị cũng là giả. Không giống nhau, Giang Việt nói. Tôi liếc cậu ấy một cái, sau đó khẽ nói một câu. Nhát gan, Giang Việt không chịu thua, nhõng nhẽo, tôi, trẻ con, cuối cùng thì phim cũng kết thúc, tôi dặn Giang Việt đợi tôi bên ngoài rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi thề, sau này xem phim tôi sẽ không uống nhiều coca nữa. Không ngờ giải quyết xong chuyện lớn của đời người, vừa ra khỏi cửa, tôi đã thấy một cô gái đang nói chuyện với Giang Việt. Ôi trời, xem ra Giang Việt cũng khá có sức hút. Quả nhiên, quen nhau lâu rồi. Nhìn mặt Giang Việt cũng thấy bình thường. Tôi đã quên mất cảnh tượng huy hoàng khi cậu ấy mới chuyển đến hồi cấp 3. Tại cả năm nay tôi chỉ mải mê ngắm nội tâm của Giang Việt mà bỏ qua vẻ đẹp bên ngoài của cậu ấy. Thật là có tội, ngẩng đầu nhìn lại, cô gái nhỏ để tóc mái bằng, khuôn mặt hiền lành, mặt tròn mắt tròn, cười có chút e thẹn, trông rất đáng yêu. Cách chương.